Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 273 của bộ truyện Thiên Đế Giờ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thì còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua là một số kẻ theo dõi vị trí của các ngươi, ta không đồng ý nên chúng trả thù. Cây ngay không sợ bóng nghiêng, cứ để bọn họ tra đi. Mộ Dung Tinh Hoa muốn nói lại thôi. Thật ra nàng muốn nhắc nhở Miêu Nghị là đừng đắc tội những người này cũng không phải chuyện tốt, nhưng thấy hắn không thèm nghe. Ngẫm lại vị này vẫn không phải loại người hồ đồ, có lẽ trong lòng người ta sớm có tính toán gì rồi, không cần nàng nói nhảm nhiều. Không có việc gì khác, hai người trò chuyện vài câu rồi Mộ Dung Tinh Hoa từ biệt. Mấy ngày sau, Vân Chi Thu trở lại, vừa về nàng liền đi qua quan đạo đến chỗ Miêu Nghị. Hiếm khi thấy Vân Chi Thu chủ động lại đây, vì bên Mục Phàm Quân khác lạ làm lòng nàng bất an, muốn gặp Miêu Nghị bàn bạc. Bên này Phú Thê đang trong động bàn tiên, thì bên ngoài có tiếng Bảo Liên bẩm báo. Đại nhân, Từ thống lĩnh cầu kiến. Miêu Nghị báo cho Vân Chi Thu biết một tiếng. Tên này còn dám chạy tới, để ta xem có chuyện gì. Miêu Nghị đứng lên rời khỏi động tiên. Từ Đường Nhân không uổng là đại trượng phu chân tiểu nhân, co được giãn được. Từ Đường Nhân vừa thấy Miêu Nghị liền bước nhanh đi vào trong đình, cúi đầu khom lưng chào. À, đại thống lĩnh. Miêu Nghị hỏi móc. Lại bắt được nghi phạm chưa chấp hàng cấm. Choáng. Từ Đường Nhân đúng túng. Gã liếc sang Bảo Liên đứng một bên, dâng lên một khối ngọc điệp. À, nhờ thống lĩnh cảnh tỉnh ti chức giật mình tỉnh ngộ, không đã gây ra sai lầm lớn. Thứ này cho đại thống lĩnh xử lý. Là cái gì? Miêu Nghị thầm thắc mắc, nhận lấy ngọc điệp xem thử. Hắn buồn cười. Cái tên chó chết chuyển nhượng cửa hàng chung với Hoàng Khiếu Thiên đưa cho hắn, ý đồ rất rõ ràng. Cái tên chó chết này rất khéo léo ứng xử. Miêu Nghị thuận tay ném lại, lạnh nhạt nói. Ta không xem hiểu có ý gì, đừng kéo ta vào. Ta không muốn can thiệp chuyện vớ vẩn của các ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi một lần, đừng làm chuyện thiếu đạo đức đi. Nếu như còn dám lừa ta, thì coi chừng cái đầu chó của ngươi. Miêu Nghị nói xong đứng dậy rời đi. Không nhận. Từ Đường Nhân ngạc nhiên, dây đát đã hiểu. Đại thống lĩnh không giận vì đã lừa gạt cửa hàng này. Hắn tức vì bị lừa. Bảo Liên vươn tay tiễn khách. Từ thống lĩnh. Từ Đường Nhân liên tục gật đầu chắp tay. À, làm phiền. Rời khỏi dinh thự của đại thống lĩnh, bước chân Từ Đường Nhân nhẹ nhàng hơn. Sự việc qua đi, xem ra đại thống lĩnh vẫn xem gã là người mình. Từ Đường Nhân hiểu ý đại thống lĩnh, miễn không qua mặt đại thống lĩnh thì đại thống lĩnh sẽ không chặn đường kiếm tiền của gã. Chẳng qua cách phát tài của gã không đúng. Sau này làm việc phải suy nghĩ kỹ càng hơn, không thể lộ ra sơ hở gì. Lòng Từ Đường Nhân thoải mái, đại thống lĩnh đã xem gã là người mình, sau này cuộc sống sẽ dễ chịu, gã ngồi vị trí càng thêm vững chắc. Đã kiếm được một mớ, Từ Đường Nhân ca hát trở về. Miêu Nghị đi vào động tiên. Vân Chi Thu nhìn sắc mặt Miêu Nghị hơi bất đắc dĩ hỏi. Sao vậy? Miêu Nghị kể chuyện tốt Từ Đường Nhân đã làm. Vân Chi Thu nghe xong không biết nên nói cái gì. Vân Chi Thu khẽ thở dài. Hoàn cảnh chung quanh thiên đình là thế, khiển trách một Từ Đường Nhân không tác dụng. Người nếu thật sự có lòng muốn thay đổi thì chờ khi ngươi có năng lực hoàn toàn xoay chuyển nó. Người vừa thượng nhân không lâu, căn cơ còn thấp, nếu khai đao người bên cạnh mình chẳng những không giải quyết được vấn đề gì, còn bị người ta nói, khiến người bên cạnh lục đục nội bộ. Miêu Nghị, ngươi phải hiểu rằng người làm việc lớn không thể làm theo ý thích cá nhân. Bên cạnh, cần có một số kẻ trộm gà bắt chó. Những người đó có đủ loại sử dụng mới trợ giúp cho ngươi, không gì không làm được. Chờ khi thành công, nếu ngươi muốn thay đổi thì không ngại thỏ chết làm thịt chó, chim bay bẻ hết cung. Miêu Nghị không đụng vào Từ Đương Nhiên là vì tình cảm. Dù gì cũng nhau là cùng trải qua sống chết. Hắn không muốn vừa gặp chuyện đã làm việc tuyệt tình. không thì bên đường cướp nữ nhân còn làm ra việc này, đổi lại là người khác Miêu Nghị đã sớm giết tiểu nhân tồi tệ này. Hắn không ngờ Vân Chi Thu lại nghĩ xa như vậy. Miêu Nghị hơi im lặng, lắc đầu nói: "Ta không định làm gì hắn, chỉ cảnh cáo mấy câu." Mới nói xong, Bảo Liên Ti Pháp từ bên ngoài truyền đến: "Đại thống lĩnh, Diệp Tầm Cao, Diệp trưởng quầy của tiệm thất tình cầu kiến." Miêu Nghị vụt ngoái đầu gằn giọng: "Còn dám tới?" Miêu Nghị thi pháp quát ngay: "Cho mời." Trong động tiên không thi pháp thì thanh âm không thể ra vào. Vân Chi Thu đứng lên hỏi: "Có chuyện gì? Sao thái độ như có thù vậy?" Miêu Nghị bỏ lại một câu rời khỏi động tiên: "Có người xem ta như cục rất sét dễ xoa nắn. Ta đi gặp trước, quay về nói chuyện." Vân Chi Thu do dự một lúc cũng lao ra ngoài theo. Miêu Nghị ngồi trên ghế chính ngay đại sảnh, bày ra uy nghi của đại thống lĩnh. Chốc lát sau, một nam nhân trung niên nhỏ gầy, mặt trắng không râu, vén vạt áo trường sam màu xám bước qua ngưỡng cửa, đi theo sau lưng Bảo Liên. Thấy Miêu Nghị, người đó vui vẻ chắp tay chào: "Ha, Diệp Tầm Cao bái kiến đại thống lĩnh." Miêu Nghị mỉm cười nói: "Diệp trưởng quầy không lo buôn bán cứ chạy chỗ tới chỗ của ta làm gì?" Miêu Nghị không có ý định mời người ta ngồi, càng không kêu bưng trà lên đãi khách. Diệp Tầm Cao vốn muốn có chút khách sáo, nhưng thấy thái độ đó của Miêu Nghị cũng ưỡn ngực, hất cằm tự động đi sang một bên cạnh mà ngồi. Bảo Liên tròn xoe mắt, thật là không thèm để đại thống lĩnh vào mắt. Bảo Liên định quát mắng nhưng Miêu Nghị giơ tay ngăn lại. Diệp Tầm Cao thấy thế, cứ nghĩ Miêu Nghị chịu thua, thầm khinh thường. Diệp Tầm Cao ngồi trên ghế chắp tay thưa: "Đại thống lĩnh, không có chuyện gì khác, vẫn là việc lần trước nói. Điệt tử cha nhân tuấn của phu nhân Thiên Mão Tinh Quân muốn hiệu lực cho thiên đình, thành tâm muốn đi theo đại thống lĩnh. Tinh quân phu nhân có nghe uy danh đại thống lĩnh hết sức khen ngợi, không thì tiểu nhân cũng không dám đến quấy rầy đại thống lĩnh. Xin đại thống lĩnh cho cha nhân tuấn một cơ hội." Cái gọi là Mão Tinh Quân ý chỉ một trong 36 tinh quân. Thiên đình có 4 đại thiên vương, 12 lộ nguyên soái, 36 tinh quân, 72 hầu. 12 lộ nguyên soái gồm có Từ Sửu, Dân Mão, Thân Tị Ngọ, Vị Thân, Dậu, Thú Hợi. 36 tinh quân đằng trước thêm 12 lộ thiên địa nhân. Ví dụ Diệp Tầm Cao nói, Thiên Mão Tinh Quân là chữ thiên ghép với Mão. Miêu Nghị cười xòa: "Nguyện ý hiệu lực cho thiên đình là việc tốt, ta không dám không nể mặt tinh quân phu nhân. Vẫn câu cũ, chỉ cần chịu đến thì sẽ không bạc đãi, tùy tiện chọn chức thiên tướng bên dưới trong 4 thành đi." "Đùa sao, làm thiên tướng có gì hay, không làm thống lĩnh thì đâu có thịt mỡ gì vớt vát, vậy khăng khăng đòi đến thiên nhai làm gì?" Diệp Tầm Cao thầm hư lạnh, mặt vẫn cười toe nói: "Hey, đại thống lĩnh, năng lực của cha nhân tuấn đủ để đảm nhiệm chức vị thống lĩnh một khu. Làm thiên tướng hơi không trọng dụng nhân tài, xin đại thống lĩnh khai ân nhiều cho." Miêu Nghị cười nói: "Có xứng chức hay không thì phải xem nói mới biết. Trước tiên ta bắt đầu làm từ thiên tướng đi, nếu thật sự có năng lực thì đề bạt cũng không muộn, không thì ta làm sao ăn nói với cấp dưới, lấy gì phục chúng?" Diệp Tầm Cao sầm mặt xuống, lôi tinh quân phu nhân ra chỉ kiếm được chức vị thiên tướng cho đệ tử của mình, thì tinh quân phu nhân biết đút mặt vào đâu. Lần đầu tiên Diệp Tầm Cao sẽ dính tội làm việc không tốt là cái chắc. Diệp Tầm Cao chắp tay: "Xin đại nhân nghĩ kỹ lại." Miêu Nghị lạnh nhạt nói: "Ta thấy lạ là dưới tay Thiên Mã tinh quân có rất nhiều thiên nhai, bằng vào mặt mũi của tinh quân phu nhân, cha nhân tuấn gì đó đi chỗ nào không được mà cứ muốn đến chỗ của ta. Hay là ngươi tìm Tổng trấn đại nhân thử, nếu Tổng trấn đại nhân hạ pháp chỉ thì ta sẽ tuân mệnh." Gặp phải loại này khiến Diệp Tầm Cao nghiến răng, có thể kiếm được vị trí trong thiên nhai đa số đều có chút bối cảnh, không dễ kiếm. Chỉ có thống lĩnh dưới tay ngươi là không có bối cảnh gì. Nếu cầm tìm Bích Nguyệt phu nhân thì ta còn kiếm ngươi làm gì? Bích Nguyệt phu nhân đá bóng sang Tào Vạn Tường, nói ngươi là người của Tào Vạn Tường giữ lại. Tào Vạn Tường là lưu manh không cần mặt mũi, có thể dây dưa không dứt với ngươi. Diệp Tầm Cao hít sâu, mềm không được thì đành mạnh bạo. Diệp Tầm Cao chỉ thẳng. Đại thống lĩnh, dạo này ta nghe tiếng gió, nghe nói có người tố cáo đại thống lĩnh bắt buộc thương gia đút lót, cấp trên đã phái người tới kiểm chứng. Tiểu nhân nghe nói đây chỉ là mới bắt đầu, nếu không giải quyết tốt việc này, một vài thương gia bất lương sẽ tố cáo lên trên nữa. Nhưng tiểu nhân có cái nhìn khác về việc này, có thể làm chứng cho đại nhân, tuyệt đối không từ chối. Còn bên trai nhân Tuấn cũng xin đại nhân khai ân. Cái này nói rõ với Miêu Nghị, miễn cưỡng ngươi đồng ý, điều kiện thì ta có tư cách khiến việc lần này trôi qua. Không thì ngươi đừng cho rằng có Thiên Nguyên Hầu chống lưng là dễ dàng qua lọt. Mặt mũi tinh quân, phu nhân không dễ bỏ. Miêu Nghị nhướng mày. Ngươi đang uy hiếp ta? Không dám. Diệp Tầm Cao chắp tay nói. Tiểu nhân chỉ muốn giải cứu, giải ưu cho đại nhân. Miêu Nghị không khách sáo trở mặt. Ngươi là cái thứ gì? Trưởng quầy một cửa hàng, một con tôm con tép trên địa bàn của ta cũng xứng giải ưu cho ta. Miêu Nghị giống. Cút! Bảo Liên liền tiến lên đưa tay tiễn khách. Diệp Tầm Cao không khác gì bị tát một bạt tai, gã đứng bật dậy, làm ra thần Thiên Mão Tinh Quân đã bao giờ bị người nhục nhã trước mặt ngoài mặt như vậy. Diệp Tầm Cao không khách sáo nữa, nét mặt xa sầm nói. Ngưu Hữu Đức, ta mang thành ý tới tìm ngươi, hy vọng có thể nói chuyện đàng hoàng, đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt, đến lúc đó hối hận đã muộn. Miêu Nghị chỉ phun ra một chữ. Xẹo! Giọng nói chất chứa sát ý, hắn phát ra tối hậu thư, nếu còn thông biến là Miêu Nghị không khách sáo nữa. Diệp Tầm Cao hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. Bụng Miêu Nghị cháy lửa giận, nếu không phải e ngại bối cảnh của đối phương, không thể lật mặt khi không có lý do, thì hắn đã làm thịt Diệp Tầm Cao rồi. Miêu Nghị vòng ra sau hậu đường thì sửng sốt. Vân Di Thu đứng trong hậu đường vẻ mặt lo âu nhìn hắn. Hiển nhiên nàng đã nghe được đối thoại vừa rồi. Nơi này không có chỗ cho Vân Di Thu nói chuyện. Nàng đi theo Miêu Nghị vào động tiên. Ngồi trong đình, Vân Di Thu hỏi. Có chuyện gì? Tại sao cấp trên phái người điều tra ngươi? Còn chuyện gì nữa? Có người theo dõi vị trí thống lĩnh dưới tay ta. Miêu Nghị kể lại vụ việc. Người... Vân Chi Thu không biết nên nói sao, nàng giờ khóc giờ cười hỏi. Ngươi không muốn giúp người ta làm việc thì nhận đồ làm gì? Miêu Nghị nói. Ta có nhận đồ của người ta hay không chẳng quan trọng. Điều quan trọng là trưởng quầy các cửa hàng cũng dám chạy tới đây uy hiếp ta. Nếu ta cúi đầu thì sau này làm sao làm đại thống lĩnh thiên nhai? Không lẽ đại thống lĩnh mặc cho trưởng quầy cửa hàng như bọn họ bài bố? Vân Chi Thu khẽ thở dài. Tranh việc này có ý nghĩa hay sao? Ngươi cũng không được lợi gì, còn gây một đống lớn rắc rối. Sao ngươi không đổi góc độ thử nghĩ xem? Nhận một số đệ tử gia tộc dưới tay sau này làm việc sẽ tiện hơn nhiều. Để nhóm Phục Thanh tạm nhường vị trí thống lĩnh cũng không sao. Lùi một bước trời cao biển rộng, chờ khi ngươi vực dậy thì bên dưới sợ gì không có vị trí tốt cho bọn họ. Nói rõ ràng với nhóm Phục Thanh thì họ sẽ thông cảm. Vân Chi Thu rót ly trà cho Miêu Nghị. Ngưu Nhị, nói một câu không lọt tai như cũ. Con người của ngươi năng lực ứng biến tốt, nhưng thiếu mưu, làm việc không để ý lâu dài. Bây giờ đắc tội một đám người có bối cảnh, sau này có kẻ kiếm chuyện với ngươi thì làm sao bây giờ? Câu này đúng là chói tai, Miêu Nghị sụ mặt xuống phẩy tay nói. Mưu tính sâu xa là loại chuyện người như Dương Khánh làm, ta không có bản lĩnh làm việc đó, việc này không cần nàng quan tâm, ta tự có cách ứng đối. Cách. Vân Di Thu đặt ly trà xuống bàn cái rầm. Người đen mặt với ta làm gì? Ta nói những điều này cũng vì tốt cho người. Trong bụng vốn cháy lửa, hắn xòe hai tay ra gắt gỏng nói. Vậy nàng muốn ta làm sao? Kêu ta đi mời Diệp Tầm Cao về xin lỗi cúi đầu nhận sai, biểu thị ta ngoan ngoãn nghe lời bọn họ hay sao? Ta nói cho nàng biết, không thể nào, có một số việc ta có thể thỏa hiệp, nhưng tuyệt đối không cho phép người dưới tay lấy chúng là dĩ hạ phạm thượng. Vân Di Thu đứng bật dậy, hai mắt trừng Miêu Nghị. Bây giờ nói gì cũng muộn. Hắn đã làm, bây giờ cúi đầu trước Diệp Tầm Cao chỉ tổ chuốc nhục, không thể làm đại thống lĩnh được nữa. Bị Miêu Nghị mắng làm Vân Chi Thu tức giận xoay người bỏ đi. Miêu Nghị uống hớp trà kinh ngạc hỏi. Nàng đi đâu? Vân Chi Thu đưa lưng hướng hắn, phất tay. Tìm nam nhân nhà nào tốt, lỡ ngươi bị người ta giết thì ta cũng tiện mang các tiểu thiếp của người tái giá. Nheo mắt nói. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười, biết nàng chỉ đang dỗi. Vài ngày sau, người nhận được cáo trạng tiến đến điều tra đã tới. Một đoàn 30+ người khí thế rầm rộ. Đang lúc thiên đình đổi hướng gió nên Thiên Nguyên Hầu gia hết sức trịnh trọng việc làm này. Đoàn người đến, Đinh Quý dẫn đội lập tức tiến tới Thủ Thành Cung bái kiến Hầu gia phu nhân. Không nói đến tra án trên địa bàn Hầu gia phu nhân, ít nhất thân phận nàng ở đó. Hậu hoa viên Thủ Thành Cung, nơi Bích Nguyệt phu nhân thường gặp Đinh Quý khoanh tay đứng. Chốc lát sau, Bích Nguyệt phu nhân ôm hầu đi màu hồng, nhị quản gia Đan Hương và hai tỷ nữ đi cũng chậm rãi dạo bước tới. Đinh Quý cúi đầu chắp tay chào. Đinh Quý tham kiến phu nhân. Bích Nguyệt phu nhân lên tiếng. Miễn lễ. Bích Nguyệt phu nhân ngồi xuống cười tủm tỉm hỏi. Đinh Quý từ xa chạy tới đây có chuyện gì? Rõ ràng biết còn cố hỏi, Đinh Quý thầm nhủ, gã không tin Bích Nguyệt phu nhân không biết gì. Ngoài miệng Đinh Quý khách sáo kể tỉ mỉ sự việc. Ồ, có chuyện như vậy? Bích Nguyệt phu nhân kinh ngạc nói. Không thể nào, ta biết con người Ngưu đại thống lĩnh, không đến mức làm ra loại chuyện đó, chắc có hiểu làm gì. Đinh Quý cười sỏi lời. À, đã có người cáo trạng, hầu gia cũng dặn nên điều tra một lúc, nếu không có chuyện gì thì trả lại trong sạch cho hắn. Nói có lý. Bích Nguyệt phu nhân gật đầu nói. Ta đây phỏng chừng không có việc gì, hay đừng gây đến chuyện miễn cho truyền ra ngoài, gây ảnh hưởng không tốt. Ngưu đại thống lĩnh vốn nên ở trong Thủ Thành Cung, nhưng nam nữ thụ bất thân, ta dù sao cũng ở chỗ này. Hắn vì tị hiềm nên luôn ở phủ thống lĩnh khu Đông Thành. Các người không có việc gì thì đừng chạy đi phủ thống lĩnh khu Đông Thành, lo tìm hiểu rõ lời chứng cứ của những thương gia cáo trạng rồi mới đi điều tra Ngưu Hữu Đức. Khi đó ta kêu hắn đến luôn. Các người thấy sao? Người đã nói vậy thì ta còn nói gì được nữa? Đinh Quý câm nín, thái độ hầu gia phu nhân rõ ràng thiên vị thuộc hạ của mình. Đinh Quý đành gượng cười. À, vâng, cứ làm theo ý của phu nhân. Nói thế là sao? Tại sao là bảo làm theo ý của ta? Các người đến điều tra thì lên thứ nào cứ như làm thế đấy. Ta không can thiệp vào việc này. Xin phép. Bích Nguyệt phu nhân dứt lời đứng dậy rời đi. Đinh Quý chắp tay cùng tiến. Thế là nhân viên trả án nhanh chóng kiểm chứng thương gia tố cáo. Liên tục bận rộn mấy ngày, nhưng đối tượng chủ yếu điều tra thì bọn họ không bước vào một bước. Nhưng muốn giấu chuyện này cũng khó khăn. Có người cố ý giải ra tin đồn thống lĩnh Thiên Nhai vì nhận hối lộ bị cấp trên điều tra đồn khắp thành. Thoáng chốc loại lời đồn đã nổi lên bốn phía. Nhiều người theo dõi nơi này, chờ xem kết cục Miêu Nghị. Trong thiên binh, thiên tướng dưới tay Miêu Nghị cũng nhiều người cảm thán. Không có thế lực và bối cảnh muốn ngồi vững vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai thì rất khó khăn. Sợ Ngưu đại thống lĩnh chạy trời không khỏi nắng. Lời đồn truyền vào tai tỉ muội Âu Dương. Bọn họ rất lo. Lần này lại chạy đi gặp Vân Chi Thu. Miêu Nghị trốn trong phủ thống lĩnh khu Đông không ra cửa một bước, không gặp ai. Mộ Dung Tinh Hoa từ Đường Nhân nặng trĩu ưu sầu cầu kiến vài lần đều bị từ chối ngoài cửa. Hoàng Phụ, Quân Nhu tìm tới mấy lần cũng bị ngăn cửa. Vài ngày sau, mãi khi Thủ Thành Cung truyền Miêu Nghị triệu mới nghiêm trang khoác trọng giáp, mặc nhất tiết tử giáp thiên đình cấp cho, cố ý sửa soạn uy phong lẫm lẫm ra cửa vào Thủ Thành Cung. Vào cung, Miêu Nghị thấy ngay Diệp Tầm Cao cười nhạt nhìn hắn chăm chăm, còn có một đám trường quay như đang xếp hàng chờ xem trò hề. Miêu Nghị chỉ lạnh lùng liếc qua đám người đó, nhớ đại khái đa số. Miêu Nghị mặc chiến giáp màu tím nghênh ngang bước nhanh vào hậu cung. Trong hậu hoa viên, Bích Nguyệt phu nhân thường đãi khách, chủ nhân ngồi trong đình ôm hầu đi màu hồng, đọc lời chứng đám người Đinh Quý điều tra. Đinh Quý dẫn mấy thuộc hạ đứng nghiêm trang một bên, liếc mắt từ bên ngoài nhìn người bước vào, dáng đi mạnh mẽ uy vũ như rồng. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng Đinh Quý đoán được người đến là ai, trong lòng thầm khen anh khí bừng bừng, không uổng là người bắt lấy đệ nhất sát hạch, đúng là có chút phong thái. Miêu Nghị sải bước đến ngoài đình, dừng lại ôm quyền chào. Ngưu Hữu Đức, đại thống lĩnh Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh, tham kiến tổng trấn đại nhân. Bích Nguyệt phu nhân dương mắt nhìn, mi mắt rũ xuống lại ngước lên, nhìn kỹ Miêu Nghị đến thẫn thờ. Đây là lần đầu tiên Bích Nguyệt phu nhân gặp Miêu Nghị cố ý ăn mặc đẹp, Thật là anh khí khiếp người, khí thế đại thống lĩnh lộ rõ. Hồ ly trong ngực Bích Nguyệt phu nhân cũng ngước đầu lên chớp mắt nhìn. Bích Nguyệt phu nhân hắng giọng. Không cần đa lễ, đại thống lĩnh, có người cáo trạng người bắt chẹt các cửa hàng, dọa dẫm cước ép hối lộ, người tự xem đi. Tuân lệnh. Miêu Nghị bước nhanh vào trong đình, hai tay nhận ngọc điệp, thi pháp xem xét. Miêu Nghị đọc lướt qua vài đời chứng, cũng nhớ kỹ các cửa hàng có tổng cộng 16 nhà. Đinh Quý ở một bên câm nín, sao có thể cho nghi phạm sắp bị thẩm vấn xem lời chứng của nhân chứng trước? Vậy thẩm sao đây? Nhưng Bích Nguyệt phu nhân muốn làm như vậy thì Đinh Quý cũng không phản đối được. Miêu Nghị đọc xong, hai tay đặt ngọc điệp xuống bàn, trầm giọng nói. Hoàn toàn là hãm hại, tuyệt đối không có việc này. Bích Nguyệt phu nhân nói với Đinh Quý. Chẳng phải ngươi muốn đối chất nhai mặt sao? Kêu các trưởng quầy cửa hàng vào đi, ta muốn xem sẽ có nói gì. Đinh Quý lên tiếng. Rõ. Đinh Quý chất ngọc điệp trên bàn, gật đầu ra hiệu với thuộc hạ đứng bên cạnh. Rất nhanh trưởng quầy 16 cửa hàng, bao gồm Diệp Tầm Cao đều đi vào, đứng tụ tập lại cùng hành lễ. Tiểu nhân bái kiến tổng trấn đại nhân, bái kiến Đinh Tuần Sử. Bích Việt phu nhân mỉm cười tủm tỉm phất tay nói. Ha, không cần đa lễ, Đinh Quý bắt đầu đi. Đinh Quý gật đầu lấy ngọc điệp ra nhìn Miêu Nghị chăm chăm hỏi. Ngưu đại thống lĩnh, cửa hàng trong phạm vi cai quản của ngươi, khống cáo ngươi sau khi thăng nhiệm, cưỡng ép bọn họ các cửa hàng lớn đút lót cho ngươi. Có việc này không? Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Tuyệt đối không có chuyện đó, hoàn toàn là vụ oan. Miêu Nghị bị oan thật, tuy hắn có nhận quà nhưng không hề bắt ép các cửa hàng lớn đút lót. Đinh Quý đọc nội dung trong ngọc điệp, nghiêng đầu nhìn các vị trưởng quỹ ngoài đình. Hoàng Lập Hưng, Hoàng trưởng quầy, Ngưu đại thống lĩnh không thừa nhận có việc này, ngươi có lời gì để nói? Lão nhân mặc áo vàng đứng ra chắp tay. Ở Tuần Sử đại nhân, Ngưu đại thống lĩnh đang chối cãi. Lão nhân áo vàng chưa nói hết đã bị Miêu Nghị quát lớn ngăn lời. Lão tặc đừng nói bậy bạ, muốn vu hãm ta cũng phải lấy ra chứng cứ, không cho phép người ô miệt bậy bạ. Miêu Nghị đã đọc đời chứng, biết đám người này không có chứng cứ gì. Đồ tặng đã sớm bị hắn giấu nên không thể làm chứng cứ được, nên Miêu Nghị rất là tự tin. Đinh Quý lạnh lùng liếc qua thầm mắng, người đang thẩm vấn hay là ta? Nhưng có mặt Bích Nguyệt phu nhân, nàng rõ ràng tỏ ra thiên vị nên Đinh Quý không nói cái gì. Đinh Quý đành hỏi xuôi theo. Hoàng Lập Hưng, ngươi có chứng cứ gì không? Hoàng Lập Hưng chắp tay. Tuần Sử đại nhân, lúc bị ép tặng quà thì tiểu nhị trong cửa hàng từng đi chung, bọn họ có thể làm chứng. Miêu Nghị chưa chờ được hỏi chuyện đã xen lời. Ngươi đang đùa ta sao? Kêu tiểu nhị trong cửa hàng các ngươi đi làm chứng. Dưới tay ta có thể tùy thời chiếu mấy trăm người đến chứng minh ta không hề nhận đồ của các người, muốn so xem nhân chứng của ai nhiều hơn không? Đinh Quý cảm giác gã thật dư thừa, trong lòng buồn bực nên gã không biểu tình nói. Hoàng Lập Hưng, có chứng cứ nào khác không? Hoàng Lập Hưng nói, Tuần Sử đại nhân, đại thống lĩnh đang trời xấu. Diệp Tầm Cao tiến lên một bước chắp tay thừa. Tuần Sử đại nhân, có thể điều tra đại thống lĩnh, lúc bị hắn bắt ép đút lót, ta khó chịu nên cố ý giấu lại thứ ấn riêng tặng cho hắn, chỉ cần nhìn thấy thứ đó liền có thể làm bằng chứng. Miêu Nghị lạnh lùng liếc Diệp Tầm Cao, nghiến răng, thứ chó chết, không ngờ sớm giở trò để đối phó lão tử, chúng ta chờ xem. Đinh Quý hay Bích Nguyệt phu nhân đều nhướng mày, không quan viên thiên đình nào thích loại người này. Gặp gỡ loại người tặng quà kiểu đó thì chẳng phải tùy thời đều bị nguy hiểm hay sao? Đinh Quý nhìn Miêu Nghị. Đại thống lĩnh có dám nhận kiểm tra không? Miêu Nghị hỏi Diệp Tầm Cao. Nếu trên người của ta không có thứ ngươi nói thì sao? Diệp Tầm Cao nói. Thứ đó không ở trên người thống lĩnh đại nhân thì có thể giấu trong phủ thống lĩnh đại nhân. Diệp Tầm Cao không trông chờ tìm được đồ trên người Miêu Nghị. Gã cũng không giở trò gì trong quà tặng, làm sao gã dám làm chuyện phạm húy kiêng kỵ đó. Diệp Tầm Cao hoàn toàn đổ oan cho Miêu Nghị, nếu hắn bị soát người hoặc điều tra phủ thống lĩnh thì rất nhanh sẽ truyền khắp thiên nhai, mọi người đều biết, tức là muốn bồi xấu hắn. Miêu Nghị nhìn Diệp Tầm Cao chằm chằm hỏi, nếu không tìm ra thì ngươi phải bị tội gì? Diệp Tầm Cao chắp tay hướng Đinh Quý, xin nghe theo tuần sử đại nhân xử trí. Diệp Tầm Cao chẳng có gì phải sợ, bằng vào bối cảnh của gã, lát sau có người đánh tiếng thì tin tưởng Đinh Quý sẽ không làm gì gã. Không chỉ Diệp Tầm Cao, đám trường quay cửa hàng không sợ gì hết, ai nấy đều có bối cảnh mạnh mẽ chống lưng, không thì sao dám đối kháng với nhân vật số 1 của thiên nhai. Đổi lại là Khấu Vân Lam sẽ không xuất hiện loại tình huống này, tức là vị trí đại thống lĩnh thiên nhai nếu không phải người có bối cảnh tương đương, làm thì không thể trấn áp được các cửa hàng lớn nhỏ. Nhân vật lợi hại đến mấy cũng không chịu nổi nhiều quyền quý sau lưng hợp tác, quấy phá. Vân Tri Thu nói Miêu Nghị làm sai cũng có lý do, thực sự là rõ rành rành, hắn không thể đối kháng được lại nhiều quyền quý. Bích Nguyệt phu nhân cau mày, nàng đã nhìn ra, gia nô đám quyền quý không thèm để Miêu Nghị vào mắt. Nàng đã có thể tưởng tượng được cho dù hắn qua được cửa ải này thì về sau rắc rối sẽ không ngừng, khó làm việc trong thiên nhai. Thế lực sau lưng đám người này bắt tay nhau thì Bích Nguyệt phu nhân cũng phải đùi ba thước. Bích Nguyệt phu nhân hơi hối hận để Miêu Nghị ngồi vào đại thống lĩnh. Lúc trước nàng không ngờ tới hắn sẽ đối nghịch với cả đám người. Không thì có nàng làm chỗ dựa, hắn dư sức tiếp tục làm đại thống lĩnh. Hắn không cho đối phương vừa ý, chắp tay hướng Đinh Quý. Nếu không tìm ra được thì nhọc tuần sử đại nhân, hãy giao điêu dân này cho ty chức xử lý. Đùa sao, giao cho ngươi thì ta tiêu đời. Diệp Tầm Cao lập tức phản kích. À, đại thống lĩnh, nói thế nào thì cũng có hiểu nghi bao biện làm thay. Đại thống lĩnh trong diện bị nghi ngờ nên bị tị hiểm, không biết đại thống lĩnh có công báo thù riêng hay không? Công báo thù riêng? Miêu Nghị cười nhạt, ngươi mà cũng sợ công báo thù riêng. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Ý của ngươi là điêu dân như ngươi có thể tùy ý tra đạp bản quan, mà ta là mệnh quan thiên đình, không làm gì được các ngươi. Diệp Tầm Cao cười ha ha. Ha ha, ta không nói như vậy, đại thống lĩnh đừng tạt nước bẩn vào ta. Miêu Nghị hừ lạnh. Nếu được tra ra ta có vấn đề, Ngưu Mỗ chấp nhận bất cứ trừng phạt nào, nhưng nếu không điều tra được vấn đề gì thì ta muốn cái đầu của ngươi. Diệp Tầm Cao, ngươi đã khẳng định sẽ điều tra được, vậy thì có dám đồng ý hay không? Diệp Tầm Cao còn lâu mới đồng ý kiểu cá cược đó, đồ ngu cũng biết hiện tại không tìm được thứ gì từ chỗ của Miêu Nghị. Diệp Tầm Cao chắp tay hướng Đinh Quý. Tuần sử đại nhân, xin hỏi một câu, rốt cục người đang tra án hay đại thống lĩnh đối phương đang hiểm nghi tra án? Diệp Tầm Cao nói xong nhìn sang hai bên sau lưng mình. Hơn 10 trưởng quầy cùng chắp tay đồng thanh kêu lên, xin tuần sử đại nhân phán xét. Đây là biểu thị tập thể tạo áp lực với Đinh Quý. Bích Nguyệt phu nhân đứng dậy đập bàn. Được rồi, ồn ào cái gì? Mặc kệ thế nào thì Bích Nguyệt phu nhân cũng không cho phép một đám thương hộ lật đổ người một tay nàng đè bặt ngay trước mặt của nàng. Mới thượng nhậm bao lâu, dù bất đắc dĩ khiến Miêu Nghị xuống đài thì tuyệt đối không phải lúc này. Không thì nàng biết đút mặt mũi đi đâu. Thiên Nguyên Hầu gia trượng phu của nàng biết giấu mặt đi đâu. Đinh Quý, chuyện gì cũng nói chứng cứ. Có chứng cứ thì nên làm thế nào, liền làm thế nấy. Không chứng cứ thì chấm dứt nhân lúc còn sớm. Đừng dây dưa ở đây. Đinh Quý cung kính nói, tuân lệnh. Không cách nào điều tra vụ án, hỏi các thương hộ có chứng cứ không, một đám người đều miệng nói chảy vàng, hỏi Miêu Nghị hắn đánh chết không thừa nhận, ai đúng ai sai. Đinh Quý trái phải đều khó, người nói không chứng cứ, vậy phạm thương hộ phu cáo. Đinh Quý không trêu chọc được thế lực đại biểu sau lưng các thương hộ được. Bên Miêu Nghị có Bích Nguyệt phu nhân che chở, gã là thuộc hạ của Thiên Nguyên Hầu gia, nào dám đắc tội với nàng. Cuối cùng Đinh Quý không đắc tội ai tuyên bố, đã điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, chờ xin chỉ thị bên trên rồi tính tiếp. Đám thương hộ phản đối. Đinh Quý không muốn lún sâu vào trong vòng xoáy này, gã từ biệt Bích Nguyệt phu nhân, nói trở lại phục mệnh. Đinh Quý lập tức dẫn người rời đi, không muốn ở lại một giây nào. Chờ đám thương hộ tức giận bất bình rời đi, Miêu Nghị chắp tay hướng Bích Nguyệt phu nhân, tạ ơn phu nhân giúp đỡ. Bích Nguyệt phu nhân không biết nên nói hắn thế nào đành bảo, người tự giải quyết cho tốt đi. Bích Nguyệt phu nhân phỏng chừng đám thương hộ sẽ không bỏ qua. Nhiều thế lực sau lưng bọn họ liên minh thì nàng cũng không giữ được Miêu Nghị. Bích Nguyệt phu nhân thở dài dẫn người xoay người rời đi. Rời khỏi thủ thành cung, Miêu Nghị thấy đám thương hộ chưa đi mà chờ hắn bên ngoài. Diệp Tầm Cao tới gần cười khẩy nói, Đại thống lĩnh, chối cãi cũng không phải kế lâu dài. Chúng ta đã thấy nhiều cấp bậc quan thứ như đại thống lĩnh, nhưng chưa gặp ai không biết điều như vậy. Ta khuyên một câu, đừng tưởng rằng có Bích Nguyệt phu nhân chống lưng thì muốn làm gì cũng được. Đây mới chỉ là bữa sáng, kịch hay còn ở phía sau. Cúi đầu năn nỉ một tiếng có lẽ mọi người sẽ phát hiện, thì ra chỉ là hiểu lầm. Chờ sự việc qua đi, người tốt, ta tốt, mọi người đời tốt, cớ sao không làm. Mặt Mêu Nhị không biểu tình, không nói một tiếng, không thèm nhìn thẳng vào họ, bay đi. Có người châm chọc. Kiều ngạo dữ, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có người nói, sự việc này rõ ràng là Bích Nguyệt phu nhân đang chống lưng, nên người ta không sợ. Hoàng Lập Hưng nhìn thủ thành cung khinh thường. Chúng ta chỉ không muốn làm việc quá tuyệt tình, không thì dư sức giải quyết nàng. Nếu còn không biết điều, nàng bênh vực Ngư Hữu Đức như thế, lỡ giống Tào Vạn Tường và Mộ Dung Tinh Hoa, cô nam quả nữ truyền ra lời không sạch sẽ, thì không ai có thể trách chúng ta. Có người cười trộm. Nàng ta cũng sĩ diện, dù sao cũng phải bảo vệ hắn một phen. Vì là người nàng mới đề bạt, e rằng trong thời gian ngắn nàng ta sẽ không để Ngư Hữu Đức xuống đài, nếu không là tự tát vào mặt mình. Diệp Tầm Cao cười khẩy nói, thôi, nếu gây lớn chuyện làm Thiên Nguyên Hầu gia mất mặt thì hơi rắc rối. Chúng ta bàn việc, trước tiên cho Ngư Hữu Đức biết mình là ai, không thì còn tưởng rằng con rơi cắm cọng lông liền thành chim sao. Mọi người đi khắp nơi liên lạc, từ hôm nay trở đi khiến các cửa hàng lớn nhỏ trong thiên nhai cắt đứt chỗ hiếu kính cho các lính các. Ai dám đứng về phía phe của chúng ta thì không cho hắn chỗ đứng. Chờ khiến cấp dưới Ngư Hữu Đức đầy dẫy tiếng oán thán, mất hết lòng người, cấp trên hắn theo chúng ta cáo lên trên, không ai ủng hộ thì ta chờ xem hắn còn làm đại thống lĩnh được không. Không có lớp gia cọp đó chúng ta cho hắn còn sống không bằng chết. Có người băn khoăn. Hiện giờ hắn còn tay nắm quyền to, chúng ta làm vậy nếu chọc hắn tối tìm cơ hội gây sự thì sao? Hoàng Lập Hưng cười nói, dám gây sự tức là đưa chứng cứ vào tay chúng ta. Đám người này lập tức gật đầu, cảm thấy cách này tốt. Bọn họ đứng bên ngoài thủ thành cung công khai bàn bạc cách xử lý đại thống lĩnh thiên nhai, quá kiêu ngạo. Nhưng từ xưa đến nay vốn là như thế, khi có tiền đến mức độ nhất định, lòng tin bành trướng thì sẽ muốn miểu quyền, muốn khống chế và đùa giỡn người cầm quyền để thỏa mãn dục vọng của mình. Từ Đường Nhân nhận được triệu hoán, vừa đến phủ thống lĩnh khu đông thấy mặt Biêu Nghị liền hỏi, đại thống lĩnh, sự việc sao rồi? Đến giờ Từ Đường Nhân cũng biết có người nhìn trúng vị trí thống lĩnh của thiên nhai. Họ xung đột với Miêu Nghị, cố ý xử đẹp hắn. Từ Đường Nhân cũng lo, gã không có bối cảnh gì. Nếu Miêu Nghị bị kéo xuống thì gã chỉ sợ cũng không ngồi lâu hơn được. Vầng sáng thiên đế ngự phong không thể vĩnh viễn có hiệu quả, đặc biệt khi đối diện với rất nhiều quyền quý, do đám người chính do thiên đế cũng phải nhức đầu thì gã làm sao chống cự, nên Từ Đường Nhân rất sốt ruột. Miêu Nghị cởi giáp, ngồi uống trà trong đình bình tĩnh trả lời. Có Bích Nguyệt phu nhân sẽ không xảy ra chuyện. Điều tra không tìm ra chứng cứ, nhân viên tuần tra đã đi. Từ Đường Nhân càng bất an hơn. Đại thống lĩnh sợ là việc này không dễ kết thúc. Đại thống lĩnh đừng thấy đám người kia bình thường khách sáo hiếu kính. Nếu không lấy được lợi ích bọn họ muốn thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Còn cần ngươi nhắc nhở sao? À biết. Từ Đường Nhân gật đầu nói. Vậy đại thống lĩnh có cách ứng đối không? Sau khi trải qua mấy lần cùng Miêu Nghị thì Từ Đường Nhân luôn ôm một chút hy vọng cuối cùng với hắn. Miêu Nghị nghiêng đầu ra hiệu với Bảo Liên. Khuôn mặt nàng lo âu, hiểu hắn có lời muốn nói riêng, nàng lập tức lùi xuống. Miêu Nghị lấy ra một cái bình thủy tinh đặc chế nhỏ đựng chất lỏng đen tuyền, là ác dục mà Từ Đường Nhân lấy ra cho hắn. Miêu Nghị đặt nó lên bàn hỏi. Thứ này kiếm từ đâu ra? Là người bình thường sử dụng nguyện được châu để giành lại. Tại sao nói việc này? Thần sắc Từ Đường Nhân cứng đờ xấu hổ. Sau khi nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay Miêu Nghị, hắn cũng không dám giấu giếm. Không biết Miêu Nghị biết rõ bao nhiêu, sợ bị vạch trần càng không may. Huống chi hắn cảm thấy Miêu Nghị cũng không nên xen vào việc mình đi tìm lợi ích. Sau khi suy nghĩ xong, Từ Đường Nhân cười khan nói, chính mình tích lũy nhiều nên không dám giao ra. Thiên đình nghiêm cấm tư tàng, chúng ta cũng không thể báo cáo tông tác. Chỉ có thể do thiên đình mới thu mua chúng, luôn có người sử dụng nguyện được châu sau đó lấy ra buôn bán lại tại địa điểm xác định trong thiên phố, chỉ cần ngươi kiểm tra một ít cửa hàng sẽ lòi ra. Có một lần ta nhìn thấy có một tên đang giáo giác, điều tra xong nhất thời quên nộp lên. Được. Miêu Nghị không cần hỏi cũng biết, Giao Hỏa nhìn giáo giác đụng phải Giao Hạ, lòng dạ hiểm ác như Từ Đường Nhân đã mất mạng, chỉ sợ nhất thời quên nộp lên, cũng là không có thứ này. Lúc này không phải thời điểm quan tâm việc như vậy. Miêu Nghị chỉ vào bình ác dục trên bàn nói. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, lại mang cho ta 16 phần. Nhớ kỹ, xử lý chuyện này phải thỏa đáng, đừng lộ ra chân để người ta phát hiện. 16 phần? Từ Đường Nhân kinh hãi nói, đại thống lĩnh có phải nhiều quá hay không? Nếu thứ này để lộ tin tức sẽ không may. Đại thống lĩnh, ngươi muốn nhiều như thế làm gì? Thứ này có luyện vào bên trong vũ khí cũng không dám lấy ra dùng, nếu không thiên đình sẽ không buông tha. Miêu Nghị vẫy tay, lại truyền âm cho hắn vài câu. Hạ! Từ Đường Nhân nghe xong liền cả kinh nói, làm vậy không ổn đâu, bối cảnh 16 nhà này còn bày ra đó, muốn dùng chiêu hãm hại lừa gạt cũng khó đối phó, sau lưng nhất định có người nhảy ra nói này nói nọ, không làm tốt chính là chúng ta mới là người gặp chuyện không may. Miêu Nghị gật đầu nói, ngươi không làm đúng không? Được, ta không tin ngươi không biết chuyện nguyên nhân vì sao chúng náo với ta. Ta vì ngươi mới trở mặt với chúng, ngươi không làm, ta xem vì tất cả là vì tình cảm, nhưng ngươi không nhận tình cảm. Cũng được, chính ngươi không muốn vượt qua chuyện này thì ta không cần quan tâm. Từ Đương Nhiên chỉ vào vòng tay chữ vật. Nên giao đồ vật này ra đi, cũng bắt người giao thứ này ra, ta sẽ mang đi bàn với bọn chúng. Ta... Từ Đương Nhân khổ sở nói, đại thống lĩnh ta không phải cố ý này, chỉ là ta muốn đại thống lĩnh biết rõ hậu quả, làm như vậy, không ảnh hưởng gì với bọn chúng, khối xương này cứng quá, chúng ta không gặm nổi, nếu chuyện này lao lớn, chúng ta chỉ có thể không may mà thôi. Miêu Nghị lạnh nhạt nói, không sợ chuyện náo lớn, chỉ sợ chuyện náo không lớn, huyên náo đến thiên đấy biết rõ mới tốt, bằng không những tiểu nhân vật này như chúng ta đắc tội quyền quý, ai ra mặt đây? Cho dù cầu Khấu Văn Lam, Khấu gia cũng không vì chúng ta mà đắc tội với một đám người. Từ Đường Nhân sửng sốt, hắn suy nghĩ một lúc lại hỏi, ở đại thống lĩnh, việc này được không? Miêu Nghị, người quản khí rõ việc này được gì hay không? Cho dù không được, kết quả cuối cùng vẫn là người không may. Người buông tha cơ hội xoay người cuối cùng sao? Người nghĩ tới hậu quả khi mình mất đi quyền thế chưa? Người sống trong thiên đình nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít cảnh đánh chó rơi xuống nước. Lại nói việc này cũng là ta không may, ta sẽ lấy mạng của mình ra đùa sao? Ánh mắt Từ Đường Nhân tỏa sáng, cắn răng hạ quyết tâm. Việc này liên quan tới tính mạng của mình, hắn bất chấp giá nào, chắp tay nói. Đại thống lĩnh yên tâm, không cần 3 ngày, chỉ cần 1 buổi hôm nay là được. Miêu Nghị cũng phải giật mình, hắn còn lo lắng 3 ngày không đủ, cho nên nghiêm lệnh chỉ cấp cho hắn 3 ngày. Ai ngờ tên chó chết kia chỉ cần thời gian 1 buổi tối. Xem ra người ta vô cùng quen thuộc chuyện như vậy. Miêu Nghị không thể không nhắc nhở. Đừng nóng vội. Nên lấy ổn làm chủ. Cũng đừng làm ra chuyện gì lớn để bọn chúng lật bàn. Nếu xảy ra chuyện, đầu ngươi rơi xuống đất trước đấy. Tí trước hiểu rõ, đại thống lĩnh cứ chờ tin tức của ta. Từ Đương Nhiên dứt lời liền rời đi. Miêu Nghị cũng thầm cảm thán. Lúc này đã nhớ lời của Vân Chi Thu. Hắn dù không quá đồng ý nhưng nghĩ lại Vân Chi Thu nói có vài phần đạo lý. Bên người chừa chút người trộm gà bắt chó không phải chuyện xấu. Rất hiển nhiên Từ Đường Nhân thích hợp làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Người ta có kinh nghiệm phong phú, không nói dễ như trở bàn tay, làm việc này không có gánh nặng tâm lý. Xem ra đây cũng là một loại tài năng. Miêu Nghị lại gọi đám người Phục Thanh Ưng Vô Địch đến mưu đồ bí mật, sau đó làm tốt chuẩn bị lui về tiểu thế giới. Sau khi mưu đồ bí mật một phen, hai người cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì hai người muốn thối lui một bước trời cao biển rộng, về sau còn có cơ hội. Không ngờ Miêu Nghị không nhường một bước, không nên phân cao thấp với một đám tương hộ, không nên chứng minh thiên phố ai nói tính toán, hai người cũng chỉ có thể phối hợp. Suy đi nghĩ lại, Ưng Vô Địch bao nhiêu cũng có chút lo lắng. Lại bảo Từ Đường Nhân đi làm việc này, gia hỏa này không tiết lộ tin tức đây chứ? Một khi hắn thấy tình thế không đúng, có thể đầu nhập vào các thương hộ để bảo vệ mình hay không? Đầu nhập vào những thương hộ này có thể bảo vệ vị trí của hắn hay không? Hắn không phải là không biết những thương hộ này muốn cái gì. Lại nói trên tay chúng ta cầm không ít việc xấu của hắn. hắn cho dù đầu nhập thì sao? Miêu Nghị đứng trong đình viện, hắn cười nói. Nếu như hắn dám làm như thế, ta sẽ giết hắn trước, sau đó huyết tẩy thiên phố. Phục Thanh, Ưng Vô Địch nhìn nhau, dám nói huyết tẩy cả thiên phố, xem ra lão ngũ muốn đại khai sát giới trong thiên phố. Cửa thành khu Tây, thiên binh thiên tướng đang canh giữ nhìn thấy bóng dáng Từ Đường Nhiên như ẩn như hiện. Bọn họ khó hiểu, không hiểu tại sao Khổng Lĩnh đại nhân lại đi tới nơi này. Mà Từ Đường Nhiên nói cả buổi, quả nhân là cả buổi, không đến nửa ngày hắn đã quay về phủ đại thống lĩnh. Vừa nhìn thấy hắn đến, Miêu Nghị lập tức phất tay cho Bảo Liên lui ra ngoài. Mặc dù Bảo Liên lui ra nhưng nội tâm không thoải mái, đại thống lĩnh không xem mình là người nhà. Thấy chung quanh không người, Từ Đường Nhiên không nói hai lời mang một đống bình ác dục đặc chế, trong đó có mấy bình hơi lớn. Đại thống lĩnh đã lấy được đồ vật, tất cả lớn nhỏ hơn 20 bình, có đủ không? Miêu Nghị kiểm tra, sau đó phát hiện không sai, hắn cũng phải im lặng. Tên chó chết này quả thực là làm việc lưu loát, nửa ngày thời gian đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, không thể không nói mình xem thường hắn rồi. Đây là danh sách của 16 cửa hàng. Miêu Nghị ném ngọc điệp cho hắn truyền âm bàn giao một lát. Từ Đường Nhân gật đầu, sau khi ghi nhớ xong, liền thu những bình lớn nhỏ trên bàn và rời đi. Rất hiển nhiên, chỉ cần không phải làm chuyện chém giết, Từ Đường Nhân sẽ có phong cách làm việc lôi lệ phong hành. Sau khi Từ Đường Nhân đi không lâu, Phục Thanh, Ưng Vô Địch lại đi vào. Lão Ngũ đã điều tra rõ, chủ tử 16 cửa hàng kia có quan hệ liên quan tới tổng cộng 205 nhà. Thêm 16 nhà này chính là 221 nhà. Phục Thanh dâng ngọc điệp cho Miêu Nghị. Quả nhiên đại tài khí thô. Miêu Nghị xem xong liền hỏi. Làm sao biết rõ, nhị ca có bỏ sót hay không? Phục Thanh nói. Những cửa hàng này tồn tại nhiều năm trong thiên phố, quan hệ đều công khai. Chúng ta nghe ngóng một chút là biết, không có lầm. Trừ phi có những kẻ che giấu không muốn cho người khác biết. Nếu quả thật có, người ta cố tình giấu giếm, chúng ta cũng không thể tra rõ trong thời gian ngắn. Được. Miêu Nghị gật đầu nói với hai người. Nhị ca tam ca, việc này quyết định như vậy. Hừng Đông ngày mai tập hợp ở chỗ của ta. Trước đó không nên để lộ tin tức ra ngoài, tránh nhiều người biết bí mật sẽ lộ ra tin tức. Hai người đáp ứng rời đi. Bảo Liên đứng bên ngoài cảm thấy hãi hùng kiếp vía một cách khó hiểu. Không biết mấy vị thống lĩnh lần nào ra vào đều có việc. Trước kia chưa từng xảy ra tình huống này. Chưa bao giờ có việc các thống lĩnh tới lui đây nhiều lần trong một ngày. Rõ ràng là việc không bình thường. Tăng thêm thế cục hôm nay, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Vào trạng vạng tối, Miêu Nghị đang tu luyện trong động thiên phúc địa nhận được tin tức của Vân Chi Thu truyền đến. Nhu nhị, đến chỗ ta một chuyến. Miêu Nghị trả lời, chỗ ta có việc không đi được. Có chuyện quan trọng sao? Vân Chi Thu, người thương hội đến bắt chuyện với ta, cảnh cáo từ hôm nay trở đi phải cắt đứt tất cả tài lộ cống nạp cho thủ thành cung. Nếu không thương hội sẽ có biện pháp đối phó ta. Lang Lang Huyền Huyền cũng nhận được tin tức, xem ra những người kia bắt đầu ra tay với ngươi rồi. Miêu Nghị, đừng nghĩ nhiều, sẽ có người ra mặt dọn dẹp. Không nói, ta có cách. Không có gì để nói thêm nữa, cũng không đi qua. Miêu Nghị sợ lộ mánh khóe trước mặt Vân Chi Thu. Hai người có lý niệm làm việc không giống nhau. Nếu Vân Chi Thu biết chắc chắn sẽ ngăn cản, cho nên hắn có ý định lừa gạt, sau đó nói sau. Chẳng những Vân Chi Thu báo động, Thiên Hương Lâu từ Mụ Bộ và Hoàng Phủ Quân Nhu đều phái người giao phong thư kín tới. Hai người bọn họ không dám tới lui với Miêu Nghị quá hiển nhiên. Miêu Nghị mở thư ra đọc, không ngoài sở liệu, đúng như Vân Chi Thu đã nói. Miêu Nghị cười lạnh, hắn lật tay đốt phong thư thành tro tàn. Bảo Liên, thỉnh Phục thống lĩnh tới đây làm việc. Vâng. Bảo Liên lên tiếng rời đi. Phục Thanh đi vào, hắn hành lễ với đại thống lĩnh nhưng lại truyền âm. Lão Ngũ, chuyện gì vậy? Miêu Nghị truyền âm trả lời. Nhị ca, trừ những danh sách ban ngày, ta muốn bổ sung thêm danh sách tất cả cửa hàng trong top 100 tại thiên phố, thêm 100 nhà này vào. Phục Thanh kinh ngạc. Làm thế có quá rộng hay không? Những cửa hàng top 100, người muốn đắc tội với tất cả quyền quý tại thiên đình hay sao? Khấu gia cũng ở bên trong, đến lúc đó sẽ không ai đứng ra nói chuyện với người đâu. Miêu Nghị chỉ hỏi một câu. Hiện tại phiền phức của ta chưa đủ lớn hay sao? Nhị ca, giao danh sách cho ta trước hừng đông. Phục Thanh cảm thán rời đi. Sau hừng đông, Phục Thanh ưng vô địch từ đường nhân Mộ Dung Tinh Hoa. Thống lĩnh bốn nội thành đều tập trung tại phủ đại thống lĩnh. Sau khi vào phủ đệ đại thống lĩnh, chỉ thấy Miêu Nghị đứng chắp tay đón ánh bình minh ngay mới. Mặt không biểu tình, quần áo đong đưa đón gió. Hắn mang cho người ta cảm giác băng hàn thấu xương, tâm tình bọn họ cũng bị thế cục ảnh hưởng. Mộ Dung Tinh Hoa biết rõ thế cục hôm nay bất lợi cho Miêu Nghị, lại nhìn ba người khác không biết vì sao Miêu Nghị triệu tập bọn họ tới đây. Bốn người đứng trong đình viện, cùng chắp tay hành lễ. Tham kiến đại thống lĩnh. Miêu Nghị đứng đó làm như không phát hiện mọi người đã tới. Qua một lúc lâu, ánh mắt hắn nhìn sang bốn người, vẫy tay và nói. Tất cả vào đi. Bốn người theo hắn đi vào trong chính sảnh giữa phủ đại thống lĩnh. Miêu Nghị không ngồi vị trí của mình. Bỗng nhiên hắn quay người đối mặt bốn người, phất tay phân phó bốn ngọc điệp cho bọn họ. Bốn người cầm lên xem xét, đều là cửa hàng trong khu vực của mình, có chút cửa hàng còn được khoanh tròn đánh dấu chiếu cố. Ba người khác còn dễ nói, bao nhiêu cũng biết rõ. Mộ Từ Đương Nhiên ngạc nhiên vì sao 16 cửa hàng lại biến thành nhiều như thế. Hiện tại trong ngọc điệp của mình không chỉ có 16 cửa hàng đơn giản như thế. Mộ Dung Tinh Hoa vô cùng khó hiểu, nàng lúc này vẫn mơ hồ. Nàng đếm được 86 cửa hàng trong khu vực mình quản lý. Tình huống như thế nào? Nàng ngẩng đầu hỏi. Đại thống lĩnh có ý gì? Miêu Nghị mặt lạnh đáp. Có một ít cửa hàng không an phận, cho rằng có chút tiền vào bối cảnh có thể xem thường quyền uy của thiên đình, coi rẻ mệnh quan thiên đình, dám công khai đối kháng với đại thống lĩnh tọa trấn thiên phố. Quá thực là càn rỡ. Ta không dành khua môi múa mép bàn luận với thế lực sau lưng chúng. Lúc cần thiết phải có thủ đoạn lôi đình. Ta muốn xem cổ của bọn chúng cứng hay đao của bản thống lĩnh cứng. Một không phục, giết một. Hai không phục, giết một đôi. Một đám thương không phục, bản thống lĩnh không ngại giết sạch. Mộ Dung Tinh Hoa há hốc mồm khi hai hắn điên cuồng như vậy. Nàng cảm thấy khó tin. Tên điên này muốn làm gì? Chờ Miêu Nghị bắt đầu giảng thuật kế hoạch và bố trí của mình, lại nghe những lời đầy huyết tinh. Mộ Dung Tinh Hoa cảm thấy khiếp sợ nhìn hắn. Nhìn lại danh sách trong tay mình, sau lưng những cửa hàng này là những người nào? Nàng tọa trấn Bắc Thành đã lâu, hiểu rõ bên trong sau lưng những cửa hàng này là ai. Không có một kẻ nào đơn giản. Đây cũng chỉ là cửa hàng trong thành Bắc. Lại ngẩng đầu nhìn ngọc điệp trong tay ba người khác, rốt cục phải động thủ bao nhiêu nhà. Ông trời ơi! Mộ Dung Tinh Hoa không ngừng cảm thán, xem ra gia hỏa này muốn đại khai sát giới với các cửa hàng trong thiên phố. Điên! Điên, tên này thực sự điên rồi. Đại thống lĩnh nghĩ lại. Mộ Dung Tinh Hoa ngắt lời Miêu Nghị, nàng chắp tay nói. Ngàn vạn lần không nên làm việc này. Phần lớn những người này sau lưng các cửa hàng đều là người có thể tham gia triều hội gặp mặt thiên đế. Nếu làm ra việc như vậy, đến lúc đó đại thống lĩnh hối hận không kịp, đi chức cầu khẩn. Mộ Dung thống lĩnh. Miêu Nghị nặng nề cắt lời của nàng. Chiếu cố mặt mũi Tào đô thống. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện ra tay, ta cũng không miễn cưỡng, bảo hai phó thống lĩnh dưới tay ngươi đi làm thay. Sau khi giải quyết việc này, ngươi cần phối hợp một chút, ta sẽ ở tạm trong phủ đại thống lĩnh một nát. Thời điểm vừa thăng nhiệm đại thống lĩnh, hắn cũng sắp xếp hai yêu tướng Tinh Túc Hải đến làm phó thống lĩnh dưới trướng Mộ Dung Tinh Hoa. Cho dù là người một nhà cũng phải chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không sợ không có người chỉ huy hành động tại thành Bắc. Đây chính là chỗ tốt khi thủ hạ là người nhà. Nếu không cho dù nhân mã nhiều hơn, Miêu Nghị cũng không thể nào chấp hành kế hoạch lần này. Mộ Dung Tinh Hoa nghe xong nhìn Phục Thanh, Ưng Vô Địch và Từ Đường Nhân, vốn định bảo ba người cùng khuyên nhủ đại thống lĩnh. Kết quả phát hiện ba người chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, dường như không kinh ngạc trước quyết định của đại thống lĩnh, chỉ có mình nàng mới sốt ruột mà thôi. Phục Thanh và Ưng Vô Địch cũng thôi đi, ngay cả giao hỏa sợ chết như Từ Đường Nhân cũng không sợ. Mộ Dung Tinh Hoa giật mình sững sờ, nàng đã hiểu ba giao hỏa này hóa ra đã sớm biết từ sớm. Ngay cả Từ Đường Nhân còn không sợ, Miêu Nghị không phải người đỗ mãng. Sau khi trầm mặc một lúc, cho dù gặp chuyện không may thì mình chỉ tuân mệnh làm việc, tội trạng cũng không rơi xuống đầu của nàng, trời sập có người trên gánh, nàng còn sợ cái gì? Kỳ thật nàng cũng không phải sợ phiền phức,